Chương 1038, nhà tù thụ uy danh. Chương 1038, nhà tù thụ uy danh không được 5 phút đồng hồ, rất nhiều gia mở ngu cờ liên tiếp chạy tới, bắt đầu đối với người này gia mở ngu cờ hỏi tình huống. Người này gia mở ngu cờ nói với bọn họ, vừa rồi ta từ nơi này đi ngang qua, thấy bên trong phạm nhân tại đánh nhau, cho nên liền đi vào ngăn cản, không có nghĩ đến cái này phạm nhân lại vẫn dám động thủ đánh ta, cho nên ta vội vàng tìm các ngươi tiến hành trợ giúp. Nghe xong nàng, tất cả gia mở ngu cờ đều ha ha nở nụ cười, đều tại cười nhạo cái này gia mở ngu cờ vô năng, vậy mà liền một cái phạm nhân đều thu thập không được, còn thế nào trong tù lan lộn. Đối với cái này gia mở ngu cờ cười nhạo một phen, liền mặt mỉm cười rút ra bên hông gậy cảnh sát, hướng phía Lục Vũ đã đi tới. Khương lão gia tử thấy như vậy một màn, trong lòng tự nhủ hư mất, cái này Lục Vũ chọc đại phiền thoái, đoán chừng trận này trận chiến là không thể thiếu, nói không chừng còn có thể bị nhốt vào một cái nhà một gian trong, hoặc là bị treo ngược lên cũng nói bất định. Nhưng là mình cái gì cũng làm không được, cho dù tiến lên ngăn trở cũng chỉ là nhiều người bị đánh, ngẩng đầu nhìn Lục Vũ, tại trên mặt của Lục Vũ nhìn không đến một tia biểu tình, chẳng lẽ hắn đối với đây hết thảy đều trưởng khống tự nhiên sao, thật bất khả tư nghị. Những phạm nhân khác cũng chuẩn bị xem kịch vui, tuy mới vừa rồi bị Lục Vũ đánh một trận đau nhức, thế nhưng Lục Vũ vừa rồi đem người kia ra mở ngu cờ đánh bay ra ngoài cảnh tượng, tất cả phạm nhân đều âm thầm gọi thoải mái, bọn họ đã sớm muốn dạy dỗ một chút cái này ra mở ngu cờ, luôn là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, có cái gì không hài lòng sự tình sẽ tìm bọn họ những cái này phạm nhân chút giận. Từ nơi này một chút, tất cả phạm nhân đều đối với Lục Vũ sinh ra một cỗ kính nể ý tứ, thế nhưng kính nể về kính nể, hiện tại Lục Vũ đã xông dưới đại họa, đoán chừng trong chốc lát có thể sẽ bị hảo hảo giáo huấn một chút, nhiều người như vậy đánh hắn một cái đoán chừng cũng sẽ để cho hắn tại thượng nằm 3-4 nguyệt áp. Vài người ra mở ngu cờ đi đến trước mặt Lục Vũ, nâng lên gậy cảnh sát chỉ vào Lục Vũ cái mũi hỏi, người này là ngươi đánh sao, ngươi là mới tới, còn không biết quy củ của nơi này. Kia ta cho ngươi biết, trong tù, ra mở ngu cờ chính là lão đại, dám cùng chúng ta động thủ, ta xem tiểu tử ngươi là chán sống. Nói xong, trong tay gậy cảnh sát muốn hướng phía trên người Lục Vũ gọi. Lục Vũ tay mắt lanh lẹ, đồng dạng là tại hắn giơ lên gậy cảnh sát trong nháy mắt, đột nhiên huy xuất một quyền, trung điệp đánh vào người này ra mở ngu cờ trên mặt, đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. Tất cả ra mở ngu cờ nhất thời phẫn nộ, trong miệng mắng một tiếng, nhao nhao rút ra bên hông gậy cảnh sát, hướng phía Lục Vũ lao đến. Lục Vũ cũng không chút khách khí, song quyền huy vũ, dùng cả tay chân, một chút một cái, chỉ cần ai xông lên, hậu quả chính là bị đánh trở về, trung điệp ngã tại trên tường. Đằng sau mấy cái ra mở ngu cờ còn xem như phản ứng rất nhanh, thấy Lục Vũ như thế thân thủ, so sánh thân phận nhất định vô cùng đặc thù, liền mở ra cửa nhà lao chạy ra ngoài, đem xảy ra kim thiên hết thảy báo cáo nhanh cho giám ngục dài. Giám ngục dài nhận được tin tức, bắt đầu lật xem cái này nhà tù giám sát và điều khiển, phát hiện một cái trong đó phạm nhân thân thủ bất phàm, lấy sức một mình chống lại nhiều người như vậy, mảy may nhìn không ra bất kỳ hết sức. Thấy như vậy một màn, giám ngục dài rất có hứng thú gật đầu. Xem ra người này rất có lai lịch, đối với bên người một cái ngục giam cảnh nói, đem người này tư liệu lấy tới, ta muốn thẩm tra một chút. Vâng. Người này ra mở ngu cờ đáp ứng một tiếng, vội vàng đi tìm kiếm Lục Vũ tư liệu. Bởi vì Lục Vũ là hôm nay mới đi vào, cho nên tư liệu cũng không khó tìm, rất nhanh đã tìm được, giám ngục dài nhìn Lục Vũ tư liệu. Lục Vũ, tuổi tác 27 tuổi, là phạm vào ăn cắp tội, do pháp viện tuyên án xuất kết quả, cuối cùng đưa đến cái này ngục giam. Nhìn kỹ một lần Lục Vũ tư liệu, giám ngục dài nở nụ cười, từ khi người này thân thủ nhìn lên, căn bản không có khả năng làm một ít trôm mở và tờ mò cờ tu y ca cờ loa y sự tình, lại còn người này trên mặt một đoàn chính khí, cùng những cái kia phạm nhân hoàn toàn khác nhau, đem hắn đặt ở những cái này phạm nhân chính giữa, rõ ràng chính là một cái nằm vùng. Giám ngục dài đối với bên người ra mở ngu cờ nói, ta xem người này thân phận hẳn là giả, bằng người này thân thủ làm sao có thể là trộm cướp tội đơn giản như vậy. Ta đoán thân phận của hắn có vấn đề, muốn cho những cái kia ra mở ngu cờ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, đợi ta tra ra thân phận của hắn, lại chư nở dê chi hắn không muộn. Vâng, giám ngục dài, ta cái này đi làm. Đáp ứng một tiếng, người này ra mở ngu cờ vội vàng dùng trong tay bộ đàm, đối với Lục Vũ chỗ nhà tù tất cả ra mở ngu cờ nói, giám ngục chiều dài mệnh, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Một cái trong đó bị đánh ra mở ngu cờ 10 phần không phục ma ho y. Dựa vào cái gì, nếu hôm nay không ha ho chứ nở dê chi hắn một chút, chúng ta về sau còn thế nào tại cái này trong ngục giam lan lộn. Điện thoại bên kia ra mở ngu cờ tức giận nói, đây là giám ngục dài mệnh lệnh, ngươi hảo hảo hiểu rõ ràng, đắc tội giám ngục dài, về sau ngươi càng không phương pháp trong tù lan lộn tiếp nữa rồi, Huống hồ lấy tình huống hiện tại đến xem, cho dù các ngươi cùng tiến lên dường như cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, điện thoại đã bị giật máy. Tại trong phòng giam bị đánh ra mở ngu cờ từng cái một trên mặt đều mang theo tổn thương, tuy trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại không có vị trí phát tiết, chỉ có thể đem đoán khí nuốt vào trong bụng. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng đối diện trước Lục Vũ nói, ngươi đừng đắc ý, ta nhớ kỹ ngươi rồi, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, chúng ta đi còn lại mấy cái ra mở ngu cờ cũng từ trên mặt đất đứng lên, dắt nhau vịt, ác độc nhìn thoáng qua Lục Vũ, quay người hướng phía nhà tù đi ra ngoài, cái cuối cùng đi ra mở ngu cờ trùng điệp đóng cửa lại. Thấy ra mở ngu cờ đi, trong phòng giam người trẻ tuổi đều đứng lên, vây quanh Lục Vũ trên dưới phản ứng, cũng không dám có ăn nói bậy bạ, cả đám đều bắt đầu tất cung tất kính. Trong phòng giam đầu lĩnh người trẻ tuổi nói với Lục Vũ, không biết ngài là phương nào thần thánh, về sau xưng hô như thế nào. Lục Vũ nhìn nhìn hắn, từ trong miệng thốt ra hai chữ, Lục Vũ. Nói xong, quay người đi nâng còn ngồi chồm hổm trên mặt đất Khương láo gia tử. Trong phòng giam đầu lĩnh kia vị trẻ tuổi cũng vội vàng tiến lên, giúp đỡ Lục Vũ đem lão nhân ra đỡ lên, lại còn mang trên mặt mỉm cười. Một bên vịn Khương láo gia tử vừa nói, vừa rồi đều là ta có mắt không tròng, kính xin ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, không cần để ở trong lòng. Khương láo gia tử căn bản không muốn để ý đến hắn, thế nhưng dù sao cũng là một cái trong phòng giam, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng không nên không để ý hắn, miễn cưỡng cười cười nói với hắn, không có việc gì, người trẻ tuổi đều biết phạm một ít sai lầm, chỉ cần có thể tích cực sửa lại, vẫn có thể được tha thứ. Người kia nghe xong Khương láo gia tử, cười hắc hắc, lại nhìn một chút Lục Vũ, quay người đối với sau lưng tất cả mọi người nói, về sau cái này chính là chúng ta trong phòng giam thủ lĩnh, gọi đại ca. Mọi người vội vàng tiến lên, đứng chỉnh tề, đối với Lục Vũ cùng lao gia tử không người chào, cùng kêu lên nói, đại ca. Này mấy người trẻ tuổi cũng có chút xem không hiểu hình thức, tuy này lao gia tử yếu đuối, thế nhưng bên người đi không thể thiếu người bảo hộ hắn, mà Lục Vũ này thủ đoạn xác thực lợi hại, làm cho người bội phục, nhưng lại nghe lệnh bởi lão đầu này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, có chút làm cho người ta xem không hiểu, chỉ có thể nhận thức hai người này đều là đại ca, chỉ cần hai người bọn họ không nổi nội chiến là tốt rồi. Lục Vũ cũng không để ý tới những người này, đối với Lục Vũ bọn họ bất quá là một ít phàm nhân mà thôi, cho mình sách giày cũng không cùng, chớ nói chi là người chính mình lúc đại ca. Mà Khương lão gia tử lại có vẻ mười phần kinh hoàng, dù sao mình cùng những người này cặn bã không phải là một loại người, mới đi vào ngày đầu tiên đã thấy rõ ràng những người này xấu xí sắc mặt, căn bản không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, thầm nghĩ hảo hảo qua cuộc sống của mình. Không nghĩ tới đi qua như vậy lăn qua lăn lại, những người này lại muốn nhận thức chính mình làm đại ca, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lục Vũ, trong ánh mắt để lộ ra vẻ hỏi thăm, muốn hỏi một chút Lục Vũ phải làm gì. Lục Vũ suy tư một chút, cảm thấy trong tù chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, cùng bên ngoài cũng không đồng dạng, mặc dù mình có năng lực bảo hộ Khương láo gia tử, thế nhưng rốt cuộc tại cái này trong ngục giam, rất nhiều địa phương cũng cần mấy cái chân chạy hoặc là tùy tùng, như vậy mới có thể không bị khi dễ. Cho nên đối với lấy Khương láo gia tử gật gật đầu, ý tứ là để cho hắn đồng ý hạ xuống là tốt rồi. Khương láo gia tử mặc dù biết ý tứ của Lục Vũ, nhưng là mình chẳng qua là khi qua công ty tổng giám đốc ca cờ loa ý chức vụ, từ trước đến nay không có lúc quá đại ca, trong nội tâm cũng có một ít thấp thỏm. Lục Vũ quay người đối với mọi người nói, về sau vị Khương láo này gia tử liền là các ngươi lão đại, nếu như ta nghe nói ai dám không phục tòng mệnh lệnh của hắn, ta tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ hắn. Đầu lĩnh người trẻ tuổi nghe xong lời của Lục Vũ, vội vàng nói, vâng, về sau có chuyện gì, đại ca liền phân phó một tiếng, các tiểu đệ chắc chắn xông pha khói lửa không chối từ. Khương láo gia tử thỏa mãn gật gật đầu nói, ta hôm nay có chút mệt mỏi, các ngươi chuyện cái à, ta muốn một lát thôi. Đầu lĩnh người trẻ tuổi vội vàng gật đầu nói, vâng, ngài lao tiên nghỉ ngơi. Quay người đối với trong phòng giam tất cả mọi người nói, còn đứng ngây đó làm gì, mấy người các ngươi đi quét dọn phòng vệ sinh, mấy người các ngươi quét dọn mặt đất, mấy người các ngươi cho đại ca đánh hảo nước rửa mặt, đợi đại ca tỉnh về sau dùng tốt, những người còn lại đứng ở một bên, tùy thời chờ đợi đại ca phân công. Nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người lập tức hành động, bắt đầu dựa theo lời của hắn bắt đầu xử lý, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, lại còn phân công mười phần rõ ràng. Lục Vũ nhìn nhìn bắt đầu bận việc quét dọn phòng vệ sinh cùng mặt đất mấy cái phàm nhân, thỏa mãn gật đầu, xem ra tiểu tử này còn có chút tác dụng, vẫn còn có chút năng lực quản lý, thế nhưng loại phương pháp này cũng chỉ có thể trong tù quản lý một chút phàm nhân, nếu như là ở bên ngoài, đoán chừng không có ai hội nghe hắn. Thấy Khương lão gia tử đã ngủ, hơn nữa mấy người bên cạnh đều tại cùng che chở, Lục Vũ liền tìm một chỗ an tĩnh địa phương cũng nằm xuống, cũng đối với bên người mấy cái tù phạm nói, trong chốc lát lão đại tỉnh, các ngươi lại bảo ta. Cái khác, vô luận phát sinh bất kỳ tình huống đều không nên quấy rầy ta ngủ. Vài người tù phạm đáp ứng một tiếng, liền lặng lặng đợi ở một bên, lặng lặng đứng, không dám nói lời nào, sợ đánh thức hai vị này ra. Quét dọn phòng vệ sinh mấy người bận việc hết trong tay sống, cũng bắt đầu tụ họp cùng một chỗ, thảo luận sự tình hôm nay. Các ngươi nói hai người kia rốt cuộc là lai lịch gì không rõ lắm, bất quá nhìn tướng mạo, có chút cũng không giống là người xấu. Đúng vậy à, lão nhân kia lớn lên mặt mũi hiền lành, tay trói gà không chặt, ta mới không tin hắn có thể có năng lực gì phạm tội nha.